chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691 Trần Thanh Thanh Tư Đồ Phong Đại Hôn. Chương 691 Trần Thanh Thanh Tư Đồ Phong Đại Hôn. Chu Tước tự mình suy tính canh giờ, là cái giờ lành, bởi vậy hai người cũng cứ yên tâm cùng nhau ôm ngủ. Tư Đồ Phong, kết thành hôn chúng ta liền trở về đi, cứ như vậy cấp, ta còn muốn mang ngươi đi hưởng tuần trăng mật đâu. À, đi nơi nào? Đáy biển thế giới, Tư Đồ Kiếm trở về bản thể của ta, tổng nên đi cho hắn mẫu thân mỹ nhân ngư nói một tiếng, Nga. Vậy được rồi, lưu 3 ngày thời gian hưởng tuần trăng mật, đến lúc đó thượng quan kỳ hẳn là cũng thu phục Mộc gia. Người đi, nàng liền có thể ra tay, như vậy vội vã chạy trở về. Là vì cái kia Hoa Hoa đại thiếu. Ân, tổng không thể nhìn hắn suy sút đi xuống a. Chung quy là cùng nhau lớn lên tiểu đồng bọn, nha đầu, ân. Ta xem ngươi còn rất có tinh thần. Ách, bằng không, lại đến một phát, không cần, ta mệt mỏi, buồn ngủ quá Nga, ta muốn đi ngủ. Tư Đồ Phong ngủ ngon, rồi sau đó trực tiếp bọc chăn xoay người ngủ. Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười từ phía sau ôm hắn cùng nhau ngủ, cảm nhận được hắn ấm áp ôm ấp. Trần Thanh Thanh chỉ chốc lát sau liền ngủ say, một ngày sáng sớm. Thiên còn chưa đại lượng, Trần Thanh Thanh đã bị Chu Tước kêu đi lên, nàng không khỏi chế môi reo lên. Sử dụng sớm như vậy sao? Lại không khách khứa, liền chúng ta chính mình đơn độc hôn lễ. Chu Tước trắng nàng liếc mắt một cái nói. Đừng tưởng rằng liền hai người các ngươi người, liền có thể không ấn quy củ tới. Kết hôn liền phải tuân thủ nghi thức, còn có, cũng không phải không khách khứa a. Nhà ngươi Tư Đồ Phong đã là đột phá vương giả trí tôn đỉnh cấp cao thủ. Hắn muốn đại hôn, ngươi cảm thấy sẽ không ai tới tham gia. Nhưng tin tức là đi như thế nào lậu đi ra ngoài. Hắn đi ra ngoài cho ngươi thân thủ thiết kế áo cưới. Làm nơi này may và cấp ở trong khoảng thời gian ngắn làm ra tới. Bị người khác cấp nhận ra tới. Bởi vậy đều biết hắn sắp đại hôn tin tức. Hôm nay sáng sớm liền chờ ở cửa muốn tham gia thiên. Kia trong chốc lát không phải thật nhiều người vây xem ân. Bình thường hôn lễ, hẳn là đều là như vậy. Đã chịu người chúc phúc càng nhiều, các ngươi về sau liền sẽ càng hạnh phúc. Vốn dĩ không đồng ý người ngoài tới tham gia hôn lễ Tư Đồ Phong, vừa vặn đi vào tới nghe thấy này một câu, lập tức liền thay đổi ý tưởng giống như là những cái đó. Càng chịu người cung phụng thần tiên giống nhau, tín ngưỡng bọn họ người càng nhiều, bọn họ tu vi liền sẽ càng cường, giống như là ở tích lũy công tích giống nhau, như vậy. Này có phải hay không cũng là một loại ý tứ đâu? Hắn cùng Trần Thanh Thanh tiếp thu chúc phúc càng nhiều, về sau liền sẽ càng hạnh phúc, nhiều người như vậy đều chúc phúc, còn có vi thiên đạo sao? Hẳn là thiên đạo vi ta đi. Cơ hồ ngay sau đó, ngoài cửa sổ lại bắt đầu mây đen giăng đầy, Tư Đồ Phong chạy nhanh ở trong lòng thầm nghĩ. Nói sai, thật là nói sai a. Đừng phách, hôm nay ta đại hôn, thỉnh ngươi uống rượu, đừng phách, thật sự, ta không nói giỡn, cầu buông tha, đại hôn tuyệt không dung. Bị phá hư, ta cho ngài lão nhân ra chịu thua còn không được sao? Bởi vì hắn thái độ tốt đẹp. Mây đen dần dần tan đi, bất quá lại vẫn là lưu lại một đạo thật nhỏ tiếng sấm. Tựa ở cùng hắn thị uy giống nhau, không biết bổn thiên đạo tồn tại liền tính. Đã biết còn dám lỗ mãng, phách bất tử ngươi nha. Tư Đồ Phong trực tiếp giờ khóc giờ cười, cực lực khống chế chính mình không cần nguyên rủa ông trời. Trong đầu lại ngăn không được tưởng vừa mới những chuyện này. Vì thế hắn làm ra quyết định. Bàn tay vung lên an bài hoàng cung thị nữ nói, thông chi đi xuống, hôm nay hoàng cung cửa thành mở rộng ra, chính ngọ thời gian ở hoàng cung tổ chức hôn lễ, thanh phong giới nội tất cả mọi người có thể tham gia, hắn yêu cầu mọi người chúc phúc nhưng thông. Chi thời gian quá muộn, cũng chỉ có hoàng thành cùng gần đây thành thị người kịp, cách khá xa thành thị mọi người đều không kịp tới rồi. Tin tức lại ở trong thời gian ngắn nhất truyền đi ra ngoài, mọi người đều biết đó là đã từng tuyệt. Thế kiêu hùng Tư Đồ Tuyệt con cháu, cũng là sau lại tuyệt thế kiêu hùng Tư Đồ Phong đại hôn, đều dưới đáy lòng ngăn không được chốc. Phúc nếu là bọn họ nhân sinh là một hồi trò chơi. Như vậy giờ phút này trận này trong trò chơi hôn nhân chúc phúc giá trị tối cao chính là bọn họ Tư. Đồ Phong an bài hảo hết thầy. Hướng tới trong phòng đi vào, vừa lúc Trần Thanh Thanh đã giả dạng xong. Một bộ màu đỏ rực cổ trang áo cưới, cả người Mỹ diễm tuyệt luân. Hắn trong lúc nhất thời cư nhiên xem ngây ngốc nhà đầu cái gì bộ dáng hắn đều gặp qua. Mặc quần áo không mặc quần áo, ngày thường các loại giả dạng, Mỹ diễm, huyễn khốc, cao nhã, xuyên áo cưới, phù dâu phục. Hắn toàn bộ đều gặp qua, nhưng xem nàng ăn mặc cổ đại màu đỏ áo cưới. Này tuyệt đối là lần đầu tiên, cả người. Quả thực Mỹ tới rồi nhất định cảnh giới, Trần Thanh Thanh từ trong gương nhìn đến hắn si mê ánh mắt. Không tự giác mặt đỏ, bị như vậy nhìn. Quái thẹn thùng, tuy rằng hai người chi gian đã thực thân mật khăng khít, phu thê chi thật cũng không. Biết có bao nhiêu lần, chính là vẫn là ngăn không được mặt đỏ, bọn họ. Liền phải kết hôn đâu, về sau có phải hay không còn có thể sinh hài tử đâu. Cảm giác liền trong không khí đều tản ra ái muội không khí. Chu Tước tự giác nói, ta trước đi ra ngoài chiêu đãi hạ khách nhân, các ngươi liêu, rồi sau đó đi ra phòng. Phòng nội chỉ còn lại có Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh hai người, bốn mắt nhìn nhau. Trong không khí hỏa hoa văng khắp nơi, đừng hiểu lầm. Là ái hỏa hoa nha tương đương. Cảm giác liền chung quanh không khí đều ngọt ngào đến mạo phao Tư Đồ Phong. Ta thật sự liền phải gả cho ngươi sao? Ân, này chỉ là trận đầu hôn lễ. Chờ chúng ta trở về sau tốt nghiệp đại học. Chúng ta lại tổ chức trận thứ hai hôn lễ thiên. Nhân ra cả đời liền một lần hôn lễ. Ta đây là muốn nhị hôn sao? Nhà đầu ngốc, nói bừa cái gì? Không phải nhị hôn. Chỉ là một cái thế giới tổ chức một hồi thôi, kia kết thành hôn. Ta có phải hay không liền phải kêu ngươi lão công? Ân, bằng không hiện tại kêu một câu nghe một chút. Không cần, ta kêu không ra khẩu cho rằng giống ngươi cái da mặt dày a. Lão bà đều hô thật nhiều trở về, rất làm người thẹn thùng, cảm giác vẫn là Tư Đồ Phong kêu. Nàng, nha đầu thời điểm nhất êm tai, nghe nhân tâm đều ấm, cảm giác kêu người. Mang theo vô hạn tình ý, vô hạn tình yêu, nghĩ đến bọn họ cùng thế giới này vẫn là rất có duyên, ở thế. Giới này được rồi phu thê chi lễ, ở thế giới này tìm về quan trọng nhất thân nhân, hiện tại lại muốn trên thế giới này tổ chức hôn. Lễ, ân, ta cũng cảm thấy chúng ta cùng thế giới này có duyên, Tư Đồ Phong. Ân, lại nhìn trộm nội tâm ý tưởng, này hôn chúng ta liền không kết. Lão nương nói được thì làm được, Tư Đồ Phong lập tức đầu hàng nói. Hảo, không nhìn trộm, ta chính là đã biết cũng không nói ra tới. Chính mình trong lòng nghĩ là được, chỉ cảm thấy nha đầu nội tâm thế giới. Thật đúng là thú vị, hừ hừ, tính ngươi thức thời, đúng rồi, trong chốc lát rất nhiều người tới tham gia chúng ta hôn lễ. Ân, sư phụ ngươi là chúng ta chủ hôn người, Dương Duệ đâu? Tới sao? Không biết, hẳn là sẽ đến đi. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc đi đâu? Ta tỉnh lúc sau liền không thấy được quá chúng nó, đi chơi. Thật vất vả trở về có thể biến trở về hình người. Chúng nó cùng thả bãi dường như. Hết chương.